Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 134, ta là bên thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hoàng Bá Long mặt mày đều mang vẻ không sao cả, hắn ta không vì mình vô sỉ mà cảm thấy áy náy, ngược. Lại còn lạnh nhạt nói, ta là bên thua, ta đương nhiên là phải đặt quy tắc rồi. Ta mặc kệ trước đây là sao, ta chỉ biết hôm nay quy tắc phải do bên thua là ta đặt ra. Cái gì, các ngươi thăng rồi không muốn đánh cuộc nữa hả? Không dễ ăn vậy đâu, nếu hôm nay các ngươi không đánh cuộc thì đừng mong ra khỏi cửa. Câu nói cuối cùng của Hoàng Bá Long mang theo uy hiếp. Đồng thời, hắn ta phất phất giấy nợ trên tay, nói. Mộ Dung Minh Hiên, nếu ngươi không đánh cuộc, thì bổn thiếu thả răng không cần tiền cũng muốn đưa giấy nợ cho phụ thân ngươi, đồng thời làm cho cả phủ Ninh Châu đều biết Mộ Dung đại thiếu thiếu nợ không trả. Nghe vậy, Mộ Dung Minh Hiên hơi sụ mặt xuống. Nếu thằng nhãi vô sỉ này thật sự làm vậy, thì không nói tới việc hắn a bị mất mặt, chỉ lo là sẽ ảnh hưởng đến thanh danh phụ thân hắn ta. Hắn ta tức giận nhìn Hoàng Bá Long, trong nhất thời không biết nên nói cái gì cho đúng. Còn Giang Siêu thì lại nghiền ngẫm nhìn về phía Hoàng Bá Long, nói. Được thôi, quy tắc vẫn do ngươi đặt ra, nhưng mà... Có vẻ là tiền cược của ngươi còn ít, ta có gần 40 vạn lượng, mà ngươi chỉ có 30 vạn lượng. Vậy là không công bằng. Dứt lời, Giang Siêu giơ sấp ngân phiếu trong tay lên. Hắn có hơn 20 vạn lượng, cộng thêm vừa thắng 10 vạn lượng, tổng cộng là 38 vạn lượng. Người muốn sao? Thấy Giang Siêu dùng lời nói chặn miệng mình, Hoàng Bá Long sợ Giang Siêu không đánh cuộc nên vội vàng hỏi. Muốn đánh cuộc cũng được, nhưng phải tính thêm giấy nợ của Minh Hiên, coi như là 8 vạn lượng, vừa lúc bằng với 38 vạn lượng trong tay ta. Muốn đánh cuộc thì đánh cuộc, không muốn đánh cuộc thì bọn ta đi. Ngươi muốn làm sao tùy ngươi, nhưng là chỉ với một mình ngươi mà muốn bôi nhọ Minh Hiên là không được. Giang Siêu lạnh lùng nói với Hoàng Bá Long, nghe vậy, mắt Hoàng Bá Long hiện lên vẻ do dự. Hiện giờ hắn ta phải dựa vào giấy nợ để bắt chẹt Mộ Dung Minh Hiên. Nếu không còn giấy nợ thì làm sao có thể bắt chẹt được nữa, nhưng nếu không lấy giấy nợ ra thì hắn ta lại không có cách làm cho Giang Siêu chịu đánh cuộc. Cứ nghĩ tới việc Giang Siêu thắng hắn ta 10 vạn lượng, rồi muốn đi về là hắn ta cảm thấy không cam tâm. Huống chỉ hắn ta còn định thắng 28 vạn lượng của Giang Siêu nữa kia. Dù sao thì ván kế tiếp vẫn là hắn ta đặt quy tắc, vậy nên chắc chắn là hắn ta sẽ thăng. Sau cơn do dự, Hoàng Bá Long đưa giấy nợ cho trọng tài. Cách chương.